Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, đến Kuma no Kuni. Nghe được Shinosuke nói, nhiệm vụ lần này không cần che giấu mình. Asuma cùng Ruri hơi sững sờ. Lúc đầu bọn hắn lấy vì nhiệm vụ lần này độ khó phải rất cao. Tất lại ca ca của mình đều ra tay. Hơn nữa còn mang lấy hai người bọn họ. Thỏa thỏa chính là S cấp nhiệm vụ. Kết quả Shinosuke lại nói nhiệm vụ không cần ẩn tàng. Nhiệm vụ kia đẳng cấp tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng cao như vậy. Như thế, vì cái gì cần ba người bọn họ cùng một chỗ hành động? Trên đường giải thích với các ngươi, nhìn thấy hai người trong mắt nghi hoặc. Shinosuke giải thích một chút. Sau đó Shinosuke liền giải thích một chút. Khi Ruri biết được nhiệm vụ lần này là liên quan tới chakra mỏ kim loại thời điểm, lập tức tích cực biểu thị, mình cần 2 cân chakra kim loại dùng để chế vũ khí. 2 cân, Shinosuke chừng Ruri một chút, ngươi có cần hay không đao? Cũng không cần những vũ khí khác, muốn chakra kim loại làm gì? Còn 2 cân, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng à? Luận cân bán, chakra kim loại vì cái gì ít ỏi như thế? Ngoại trừ mỏ kim loại hiếm thấy bên ngoài, còn có liền là tinh luyện vô cùng khó khăn. Trên cơ bản 1.000 cân chakra mỏ kim loại, tài năng để luyện ra 1 cân chakra kim loại. Tỷ lệ này thế nhưng là phi thường ít. Ruri có chút không phục nhìn xem Shinosuke. Vì cái gì Asuma tên ngu ngốc này có thể có chakra kim loại vũ khí? Ta lại không thể có. Cùng lắm thì ta về sau liền lưng đem nhẫn đao liền tốt. Nghe được Ruri giải thích, Shinosuke bưng bít lấy cái chán. Một bộ quả nhưng chính là cái này lý do biểu lộ. Ruri rút Asuma là long phượng thai. Tại bọn hắn 16 tuổi sinh nhật thời điểm, Shinosuke đưa cho Asuma cực kỳ chân quý phi yến. Mà đưa cho Ruri thì là một cái cao cỡ một người con rối. Lúc ấy Ruri còn rất cao hứng. Dù sao nàng rất ưa thích cái này con rối. Nhưng các loại về sau, biết phi yến là dùng chân quý chakra kim loại chế tác thời điểm, luận giá trị, 100.000 cái con rối đều không bay yến quý. Ruri trong lòng nhất thời không thăng bằng. Cộng thêm khi đó Asuma còn tại Ruri trước mặt đắc chí, cho nên cho tới bây giờ Ruri đều ưa thích mình có một thanh chakra kim loại chế tác vũ khí. Cho dù là dùng để làm bài trí đều có thể. Đáng tiếc Konoha chakra kim loại căn bản không có bao nhiêu. Nào có xa xỉ đến cho Ruri chi tác bài trí vật dụng tình trạng. Cho dù có, ngay lúc đó đệ tam cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại đệ tứ Sunet cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá bây giờ, rốt cục có cơ hội này. Đến lúc đó đàm phán lúc, mình vụng trộm tham ô một cái. Chỉ cần ca ca không nói, Asuma không nói, vậy liền không có người biết đến cùng có bao nhiêu chakra kim loại. Kuma no Kuni khoảng cách Konoha 10 phần xa xôi. Hắn là tại Phong Quốc cùng Lôi Quốc hai nước đường biên giới ở trong. Cho nên Shinosuke bọn người bỏ ra không chênh lệch nhiều nửa tháng thời gian mới đạt tới Kuma no Kuni quốc đô. Đây chính là quốc đô nha. Nhìn xem còn không có Hỏa Quốc một chút thành phố lớn tới phồn vinh. Đi tại trên đường phố, Ruri tò mò nhìn xung quanh. Nàng còn là lần đầu tiên đến như vậy địa phương xa. Cũng là lần đầu tiên tới quốc gia này. Dù sao chỉ là thực lực không mạnh tiểu quốc. Quốc đô có thể đại đi nơi nào? Asuma nói ra. Giới ninja, ngũ đại nhẫn thôn, ngũ đại quốc, cái khác đều là tiểu quốc nhà. Những tiểu quốc gia này vô luận là kinh tế vẫn là lực lượng quân sự đều không thể rút đại quốc so sánh. Một khi nhẫn thôn cùng nhẫn thôn, quốc gia cùng quốc gia ở giữa khai chiến, tiểu quốc gia liền sẽ biến thành chiến trường. Điểm này ba lần giới ninja đại chiến đều đã chứng minh. bởi vì chakra mỏ kim loại là tại Kuma no Kuni bên trong bị phát hiện. Cho nên ngũ đại nhẫn thôn đại biểu hẹn nhau đi vào Kuma no Kuni thương thảo liên quan tới chakra mỏ kim loại phân phối công việc. Không sai, liền là ngũ đại nhẫn thôn làm mỏ kim loại chủ nhân. Kuma no Kuni căn bản không có một điểm tham dự quyền. Nếu như bọn hắn trông coi chakra mỏ kim loại không cho, như vậy quốc gia của bọn hắn tuyệt đối sẽ bị ngũ đại quốc nhà nhằm vào. Đối với Kuma no Kuni, cái này không có nhẫn thôn quốc gia, không có năng lực tự vệ quốc gia, phát hiện chakra mỏ kim loại, một mặt là chuyện tốt, nhưng một phương diện khác cũng là chuyện xấu. Một khi xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ để cái này tiểu quốc lâm vào nguy cảnh. Lúc đầu phát hiện chakra mỏ kim loại, loại đại sự này, trước tiên khẳng định là phong tỏa tin tức, sau đó thương thảo xử lý như thế nào. Kuma no Kuni đại danh xác thực cũng là làm như thế. Kuma no Kuni tại Lôi quốc cùng Phong quốc hai đại quốc đường biên giới bên trong, cho nên nịnh nọt cái này hai đại quốc mới là trọng yếu nhất. Như vậy chakra mỏ kim loại tuyệt đối là lễ vật tốt nhất. Nếu như có thể đem hai đại quốc coi như chỗ dựa của mình, như vậy Kuma no Kuni xung quanh tiểu quốc tuyệt đối không dám trêu chọc hắn. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực không thể nghi ngờ là tàn khốc. Tin tức này bị Kuma no Kuni một vị đại thần tiết lộ cho cái khác ba quốc gia, cũng chính là Thủy quốc, Hỏa quốc, Thổ quốc. Đồng thời đại thần cũng thu được một khoản tiền lớn, hiện tại đã sớm rời đi quốc gia này, không biết tung tích. Converter, Miss Dux, Kuma no Kuni đại danh vừa mới đem quốc gia mình có chakra mỏ kim loại tin tức nói cho Lôi Phong hai nước, không bao lâu cái khác ba quốc gia liền biết. Lúc đầu Kumogakurei cùng Sunagakurei cũng đang thảo luận chakra mỏ kim loại quyền phân phối, không nghĩ tới đằng sau đột nhiên giết ra ba cái nhẫn thôn. Bọn hắn đều muốn ở trên đây thò một chân vào, nếu không phải Kuma no Kuni đại danh cực lực biểu thị tin tức này không phải mình phát ra, mà là có một vị đại thần phản bội, Vân Ẩn cùng Sa Ẩn đều muốn hoài nghi, cái này Kuma no Kuni đại danh có phải hay không muốn ngay tại chỗ lên giá ý tứ. Cho nên lần này tốt, lúc đầu chỉ có hai cái nhẫn thôn, hai người có thể lặng lẽ thương lượng, nhưng bây giờ còn lại ba cái nhẫn thôn đều biết, người không để bọn họ chạy tới thò một chân vào còn không được. Đặc biệt là Sunagakurei, lúc đầu biết chakra mỏ kim loại chuyện này, hắn liền không có nói cho lão đại ca Konoha, dự định mình vụng trộm ăn hết. Bây giờ bị lão đại ca Konoha biết, Sunagakurei lập tức biểu thị, mình chỉ là trước thay đại ca ngươi rút đối phương nói chuyện lời nói. Đến lúc đó chakra mỏ kim loại đầu to nhất định là đại ca ngươi. Đối với Sunagakurei chuyện ma quỷ, Konoha có thể tin mới là lạ chứ. Bất quá đến lúc đó đàm phán, khẳng định đến đem Sunagakurei kéo đến phía bên mình. Tối thiểu nhất Konoha nhất định phải cầm đầu. Cho nên nhất lỗ vốn liền là Kuma no Kuni đại danh. Lúc đầu có thể lén lút nịnh nọt Phong Lôi hai đại quốc, hiện tại tốt, ngũ đại nhẫn thôn người đều tới. Nếu là một cái xử lý không tốt, ngược lại là đem ngũ đại nhẫn thôn đều đắc tội. Hiện tại Kuma no Kuni đại danh có phần có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Trong lòng hận không thể đem cái kia đào tẩu đại thần cho cắt miếng. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Shinosuke bọn hắn là cuối cùng đến. Tại lúc trước hắn, còn lại tứ đại nhẫn thôn người đã đến. Ca, bọn hắn có thể hay không tại chúng ta không có tới thời điểm đã nói xong, Asuma có chút lo lắng nói. Ra, Konoha rất cường đại, đặc biệt là thời kỳ này Konoha. Cường đại liền mang ý nghĩa bị nhằm vào. Có lẽ tứ đại nhẫn thôn đã thương lượng xong, nếu là bọn hắn liên hợp lại cùng nhau tới đối phó Konoha, cái kia cho dù là Konoha cũng không thể không cẩn thận xử lý mà.